Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, mời hủy bỏ ta thầm bảng bài danh. Nói như vậy ta thầm bảng thứ hạng là từ các ngươi sắp xếp. Nghe được Lam Phong cái kia có vẻ hơi lạnh lẽo lời nói. Thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ đem rủ xuống tóc dài rối tung sau lưng. Nhìn lấy Lam Phong đao kia tước giống như khuôn mặt, thần sắc trịnh trọng, lập tức ôm quyền mở miệng. Tyron đại nhân ở trong tối trên bảng bài danh Hera thật là từng có tham dự. Mà lại các hạ bài danh thứ ba chính là chúng ta quốc tế ám võng năm vị bá chủ nhất trí tán đồng. Thông qua, thầm bảng thứ ba, lấy các hạ chi năng hoàn toàn xứng đáng. Soạt. Nghe nói thiên hậu Hera lời nói, nhìn thấy nàng cái kia trịnh trọng tư thái, những người chung quanh đều là thần sắc sững sờ, trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Phải biết tại chỗ tuyệt đại đa số người đối với Lam Phong có thể bài danh thầm bảng thứ ba mà cảm thấy canh cánh trong lòng, lại không nghĩ tới thiên hậu Hera vậy mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra thầm bảng thứ ba Lam Phong hoàn toàn xứng đáng lời nói đến. Cái này làm sao có thể lệnh đến bọn hắn không cảm thấy rung động. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia thật có thầm bảng thứ ba thực lực. Có thể theo thần chi tử Adam chống lại. Thấy thế, kim đế bảo vệ đức mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang. Kiếm hoàng mi hóc cũng là tại thời khắc này lâm vào trầm tư. Không nói gì. Ta đối thầm bảng bài danh không có chút nào hứng thú. Nhìn lấy thiên hậu Hera cái kia mỹ lệ gương mặt, thướt tha dáng người, Lam Phong lông mày nhíu lại, lạnh giọng mở miệng nói. Đối với thầm bảng bài danh Lam Phong thật là không có chút nào hứng thú. Thậm chí bởi vì cái này bài danh hắn bỗng dưng nhiều rất nhiều địch nhân, làm cho hắn càng khó chịu. Các hạ lồng ngực rộng, khí phách to lớn viễn siêu Hera tưởng tượng. Hera bội phục, nghe nói Lam Phong lời nói. Thiên hậu Hera mở miệng cười. Hư không chi thần tạp nhĩ tư cũng là tại thời khắc này nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, thiên hậu Hera lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nếu như có thể lời nói, phiền phức đem ta bài danh theo thầm trên bảng hủy bỏ đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là một mặt mà chấn động cùng kinh ngạc. Ngọa tào, đại ca, người có muốn hay không nghiêu như vậy? Người ta đều là đánh vỡ đầu muốn xông lên thầm bảng. Muốn tiến lên một cái thứ tự, người ngược lại tốt, lại muốn bọn họ đưa ngươi thầm bảng bài danh hủy bỏ. Đại ca, chẳng lẽ người không biết thầm bảng bài danh chính là vinh diệu cùng quyền uy biểu tượng sao? Cho dù là trên quốc tế nào đại quốc đối với thầm trên bảng cường giả cũng phải khách khí không thôi. À, người ngược lại tốt, lại muốn người ta đưa ngươi bài danh hủy bỏ. Cái này não tử động kinh a. Những người chung quanh một mảnh ngốc trệ cùng kinh ngạc. Cho dù là thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ tư cũng theo đó ngây người. Thế nhưng là, bọn họ lại cũng không biết. Cái này thầm bảng bài danh đối với Lam Phong tới nói chỉ bất quá vướng víu mà thôi. Không có chút nào chỗ tốt. Còn ngược lại cho hắn bỗng dưng gây thù hằn. Làm cho hắn khó chịu vạn phần. Cái này, Tyron đại nhân. Cái này cần chúng ta trở về thương định mới được. Do dự một chút, thiên hậu Hera một mặt cười khổ. Đối với Lam Phong ôm quyền mở miệng. Cái kia chờ các ngươi trở về thương định tốt. Nhớ đến đem tên của ta cho hủy bỏ. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Đến lúc đó nhất định cho Tyron đại nhân một cái hài lòng bàn giao. Thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ từ hai người nhìn nhau. Lập tức một mặt trịnh trọng ôm quyền. Tốt. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Không nói nữa. Làm cho thiên hậu Hera liên tục cười khổ. Thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ từ đối Lam Phong cái kia cung kính biểu hiện làm cho mọi người tại đây đều là giật mình. Trong mắt hiện ra một vòng hoảng hốt cùng kinh dị. Phải biết hư không chi thần tạp nhĩ tư chính là cao cao tại thượng tồn tại. Một thân ngạo khí, rất ít khách khí với người. Mà thiên hậu Hera càng là cao lãnh vô cùng. Danh xưng thiên hậu, cao lãnh phong phạm 10 phần. Bình thường căn bản liền sẽ không con mắt lặng lẽ người. Bây giờ hai người này vậy mà đối phía Tây bạo quân như thế tán dương cùng thổi phồng. Thật sự là làm cho tại chỗ rất nhiều người khó có thể đi tìm hiểu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Bất luận là hư không chi thần tạp nhĩ tư vẫn là thiên hậu Hera đối đãi Lam Phong cùng kim đế bảo vệ. Đức đều là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Cái này khiến đến rất nhiều người lòng sinh nghi hoặc đối với phía Tây bạo quân càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói ra hỏa này thật có lấy thầm bảng thứ ba thực lực? Hoặc là ở trên người hắn có hắn bí mật? Lam Phong cũng có thể cảm nhận được thiên hậu Hera nhiệt tình. Có điều hắn cũng không hề để ý cùng suy nghĩ nhiều. Cũng không có muốn cùng bọn hắn đến gần một tia. Cho nên mới không nói. Lắc đầu, thiên hậu Hera không khỏi cười một tiếng. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên nghênh phong mà đứng kiếm hoàng Mihawk trên thân. Lập tức mở miệng cười nói. Nghe qua kiếm hoàng đại danh. Hôm nay gặp mặt, kiếm hoàng quả thật là bất phàm. Hera bội phục, thân thể vì quốc tế ám võng bá chủ chi một thiên hậu Hera lại há lại không biết. Kiếm hoàng Mihawk, tại chỗ tuy nhiên cường giả đông đảo. Nhưng là trừ Lam Phong bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có kiếm hoàng Mihawk cùng kim đế bảo vệ Đức. Thậm chí tại thiên hậu Hera trong lòng kiếm hoàng Mihawk địa vị so với kim đế bảo vệ Đức lai càng trọng yếu hơn, chỉ có đi giải qua mới biết nam nhân này khủng bố. Mà cái này khủng bố tuyệt đối không chỉ là đến từ hắn thực lực. Hư không chi thần tạp nhĩ tư cũng là quay đầu. Đối với kiếm hoàng Mihawk hơi hơi ôm quyền, tỏ vẻ tôn kính. Thiên hậu quá khen, kiếm hoàng Mihawk mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Cùng kiếm hoàng Mihawk chào hỏi về sau, thiên hậu Hera cùng hư không chi thần tạp nhĩ tư nhìn nhau. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hư không chi thần tạp nhĩ tư càng là dùng ánh mắt dò xét bốn phía từ trên người mọi người. Đảo qua, mới chậm chậm mở miệng, chư vị. Chúng ta bây giờ tình cảnh càng không ổn, không chỉ có bị đông đảo ma thú vây quanh, còn có hai đầu bá chủ cấp hung thú nhìn chằm chằm. Chúng ta chính là trên một cái thuyền người. Nghe đồn tại hồ này bên trong không chỉ có lấy lôi đình đế tâm liên, còn có mở ra mật tàng chìa khóa, thậm chí, vô cùng có khả năng còn có đại ma ma đế truyền thừa. Những thứ này đối tại chúng ta võ giả tới nói đều là thiên đại tạo hóa. Hư không chi thần tạp nhĩ tư ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Đem bọn hắn biểu lộ đều thu vào trong mắt. Đón đến tiếp tục trầm giọng mở miệng nói. Trước mắt cái này cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao chỗ có được lực lượng tuyệt không? Phải chúng ta bất luận cái gì độc thân đủ khả năng chống lại. Cho nên ở đây ta có một cái đề nghị. Còn mời chư vị đang ngồi tạm thời vứt bỏ cái này tư nhân ân tình. Mọi người cùng nhau động thủ đem cái này hai đầu bá chủ hung thú chém giết. Tiêu trừ chàng nguy cơ này. Về phần lôi đình đế tâm liên những thứ này. Chúng ta đều bằng bản sự. Không biết mọi người mục đích như thế nào. Nghe nói hư không chi thần tạp nhĩ từ lời nói. Tại chỗ đông đảo cường giả thần sắc đầu tiên là run lên. Lập tức bọn họ chính là ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Theo trên bờ đông đảo nhìn chằm chằm ma thú trên thân đảo qua. Sau cùng rơi trong hồ cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao trên thân. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Một lát, một số người bỗng dưng cắn răng một cái. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Hư không chi thần tạp nhĩ tư đại nhân nói không sai. Bây giờ việc cấp bách chúng ta là đồng tâm hiệp lực giải quyết hết những thứ này ma thú. Vượt qua nguy cơ trước mắt, cho nên ta đồng ý hắn đề nghị. Không sai, mọi người trước cùng một chỗ động thủ chém giết bọn này ma thú. Lại đều bằng bản sự. Ta đồng ý hư không chi thần tạp nhĩ tư đại nhân đề nghị. Ta cũng đồng ý, theo có người đầu tiên đồng ý hư không chi thần tạp nhĩ tư đề nghị. Người khác cũng đều là nhao nhao biểu thị đồng ý. Thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Không biết bạo quân các hạ ý như thế nào đâu. Nghe nói thiên hậu Hera lời nói. Lam Phong mỉm cười. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tạp nhĩ tư nói không sai. Lúc này chúng ta thật là cần phải đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan. Bây giờ cái kia hai đầu bá chủ cấp hung thú ngay tại thừa dịp chúng ta thương lượng thời điểm. Đang khôi phục thể nội. Chúng ta vẫn là tận mau ra tay thật tốt. Kéo càng lâu, càng là gây bất lợi cho chúng ta. Không biết kiếm hoàng đại nhân như thế nào đối đãi việc này. Đối với Lam Phong trả lời, thiên hậu Hera dị thường hài lòng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào đem kiếm hoàng Mihawk trên thân. Mở miệng cười nói. Chuẩn bị động thủ đi. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk chậm chậm rút ra trên lưng nghịch lân kiếm. Nồng đậm kiếm khí nở rộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Kim đế bảo vệ đức tiên sinh đâu. Thiên hậu Hera cũng là cười đem ánh mắt rơi vào kim đế bảo vệ đức trên thân. Hy vọng bọn họ hai không muốn cản trở mới được. Đối với thiên hậu Hera hỏi qua Lam Phong cùng kiếm hoàng về sau mới vừa hỏi chính mình ý kiến. Kim đế bảo vệ đức càng bất mãn. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Tốt. Đã mọi người ý kiến nhất trí. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Còn mời chư vị cùng một chỗ động thủ. Chém giết cái này cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao lại nói. Thiên hậu Hera thần sắc nghiêm trọng. Một cỗ cường đại khí tức lặng yên ở giữa theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Trong tay một thanh máu trường kiếm màu đỏ cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Tản ra một cỗ sắc bén chi mang. Quát chói tai thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Động thủ, theo thiên hậu Hera lời nói rơi xuống. Nàng dẫn đầu đối với thâm hải cự giao phóng đi. Hư không chi thần tạp nhĩ tư thì là theo sát sau một động thủ. Người khác tại thời khắc này miệng bên trong cũng đều là phát ra một tiếng quát chói tai. Hướng về cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao phóng đi. Tiểu tử, khác kéo ta lui lại. Kim đế bảo vệ đức miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ di động, đồng dạng là hướng về hai tôn quái vật khổng lồ phóng đi. Bạo quân, động thủ đi. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk cười nhạt một tiếng. Mang theo cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần đơ lút thẳng đến cổ đại bá vương long mà đi. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là không cam lòng yếu thế địa tiến lên. Giống, nhìn lấy những cái kia nhỏ bé nhân loại cũng dám đối với chúng nó vọt tới. Cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Kéo lấy cái kia vô cùng to lớn thân thể đối với thiên hậu Hera bọn người đông đảo cường giả bất ngờ. Mà đi, những thứ này mịt mù con kiến hôi cũng dám phạm chúng nó vương giả uy nghi. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chính mình muốn chết, khí tức khủng bố theo hai đầu cự thú trong thân thể khuếch tán mà ra. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Kinh thiên động địa đại chiến tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.